Cô dâu bướng bỉnh của Tổng tài. Chương 329. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 329. Loảng xoảng anh ném chiếc điện thoại di động trên tay lên bàn uống trà một cách thô bạo. Mặt anh tối sầm lại, dáng vẻ như sắp có bão ập đến. Quản gia Trương bị hai tiếng động lớn làm cho giật mình, ông ta không kìm được cả người run lên hai lần. Được lắm, những lời tôi nói coi như gió thổi ngoài tai, đi mua kệ cái gì chứ, đến khách sạn sao? Sắc mặt anh ta u ám, buồn rầu. Quản gia Trương đi lên nói, cậu hai thỉnh thoảng mợ hai cũng về muộn, chắc không sao đâu. Hoắc Dung Thành hung dữ nhìn ông ta, ngay lập tức quản gia Trương im như thóc, khi cô ấy quay lại, hãy cho cô ấy chạy 20 vòng quanh nhà. Ông sẽ đứng bên giám sát, vừa nói anh vừa dùng những ngón tay thon dài cởi cúc áo sơ mi, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Quản gia Trương gật đầu, lúc này, chuông điện thoại di động vang lên. Hoắc Dung Thành lạnh lùng nhìn, anh bước tới, cầm điện thoại lên, thấy tên người gọi, anh nhìn đám đuối rồi ấn nút trả lời. Alo, Hoắc Dung Thành, giọng của Tô Tú Song vang lên, anh không nói gì, anh có đang nghe không vậy? Hừ, lúc này Hoắc Dung Thành mới lạnh lùng thốt ra một chữ, nhưng sắc mặt anh đã dịu đi rất nhiều. Là thế này, tối nay có buổi họp lớp, em có thể về muộn một chút được không? Giọng điệu cô rất nhẹ nhàng và thái độ ôn hòa. Được, giọng điệu anh vẫn lạnh lùng. Vậy nhé, anh nhớ đừng thức khuya đấy, đi ngủ sớm đi, em tắt máy đây. Vừa dứt lời cô ấy cúp máy ngay, điện thoại phát ra những tiếng cúp máy, tốt tốt tốt, sắc mặt của Hoắc Dung Thành tốt lên rất nhiều, anh ta cũng không tức giận nữa, thay vào đó, anh ta nói với quản gia Trương. Không bắt cô ấy chạy nữa, quản gia Trương có chút sững sờ. Mới giây trước vẫn còn mây đen sấm chớp, giây sau gió lặng mưa tan rồi sao? Không hiểu, thực sự không hiểu. Mặt khác, tải app TRQL Nola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Tô Tú Song không biết chuyện gì đã xảy ra ở nhà. Cô cúp điện thoại cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Hoắc Dung Thành cũng không máu lạnh đến như vậy, vẫn còn tình người, vẫn nói chuyện được. Bây giờ cô đã yên tâm, khi bước ra khỏi phòng vệ sinh cô nhìn thấy Bạch Tĩnh đang đứng trước bồn rửa mặt và trang điểm. Thỏi son này là sản phẩm mới được ra mắt của công ty Hương Grandma. Màu siêu đẹp và dưỡng ẩm cực tốt, cậu có muốn thử không? Tô Tú Song lắc đầu từ chối thẳng thừng. Tớ không, không có hứng thú, Bạch Tĩnh lắc đầu, họ trở lại phòng, nhiệt độ máy sưởi quá cao, nhiều người đã cởi áo khoác. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, Tô Tú Song lấy ra mở WeChat. Là tin nhắn của Hoắc Dung Thành, địa chỉ có hai từ ngắn gọn xúc tích, đây đích thực là phong cách lạnh lùng ít nói của anh. Tô Tú Song nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Đường Giang Nam, số 138, quán Ba Greenland. Nhưng anh ta hỏi địa chỉ làm gì? Cách Trương,